Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Gió Nổi Mây Vần. Tiên thiên cảnh giới võ giả xuất thế tin tức tự nhiên có người hoài nghi thật giả. Nhưng tiên thiên võ giả xuất hiện sự tình bản thân dù sao cũng là thật. Chỉ ít dùng thường nhân thị giác tới nói là như thế. Người trong giang hồ cũng sẽ có mạng lưới quan hệ của mình. Tự nhiên dần dần được đến chân tướng phản hồi. Mà càng nhiều giang hồ người tác tại tin tức cũng không có thẩm tra thời điểm liền đã động thân đi. Tới Nguyệt Châu, trong quá trình này tin tức đã trải qua nhiều phương diễn biến diễn sinh ra mấy cái không hợp thói. Thường phiên bản, trong đó điều kỳ quái nhất phiên bản có hai cái. Một cái là tiên thiên võ giả muốn đem cả đời công lực truyền cho cái nào đó người hữu duyên. Một cái khác là tiên thiên võ giả thân thụ trọng thương. Đã sắp không được muốn truyền thừa y bát. Càng có cái kia nội hàm tiên thiên chi bí võ đạo bảo điển tại người. Truyền đến phía sau, tự liền trong triều đình người đều càng thêm coi trọng. Dù sao tiên thiên võ giả chân thực tồn tại. Mà giang hồ vì thế gió nổi mây vần. Xem như người cầm quyền mặc dù không thích một chút có xem thường pháp luật hiểm nghi võ giả. Nhưng trên tổng thể càng không hy vọng giang hồ rối loạn. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Châu đã thành người trong võ lâm người đàm chi hưng phấn bảo địa. Vô số võ giả rối rít đi tới. Cũng thành nhượng triều đình khẩn trương địa phương. Hoàng đế tự thân hạ chỉ nhất định muốn khống chế tình thế. Thanh Châu thành nam một tòa trong đại viện. Một cái nữ hài hưng phấn địa xuyên viện qua hành lang. Chạy đến một chỗ trong hậu viện. Trong viện chính có một người trẻ tuổi tại đánh quyền luyện công. A Phi đánh ra một trận quyền phong. Cố ý đem trước người lá rụng tất cả đều đánh tới trên hành lang. Vừa vặn rối rít rơi xuống trên thân người tới. Ai ra, A ca ngươi lại trêu chọc ta. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, A Phi lớn tiếng nở nụ cười tới. Hắn sau khi về nhà càng là sâu sắc cảm nhận được lúc trước tiền bối lời nói không ngoa. Đã từng chính mình quá ngây thơ. Bây giờ cùng người nhà hòa giải về sau. Càng giống là tâm trí thông thân cũng thông. Võ công tiến bộ càng là nước chảy thành sông. Nhưng hắn chẳng những không có nóng lòng cầu thành. Ngược lại không ngừng nện vững nền móng của mình. Bị lá rụng tập kích nữ hài cũng không thật tức giận. Mà vừa dọn sạch trên thân lá rụng cỏ dại vừa tới gần mấy bước. Trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn nói. A ca, người biết không? Bên ngoài người tại truyền. Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện có một vị ẩn thế nhiều năm tiên thiên cảnh giới lão tiền bối. Bây giờ thân có lẽ là đại nạn sắp tới. Trên giang hồ rất nhiều người đều muốn đi Nguyệt Châu đây. Cha nhượng ta gọi ngươi đi qua. Đúng A ca, ngươi không phải theo Nguyệt Châu trở về sao? A Phi cả người đã sửng sốt. Muội muội mình tại bên người nói cái gì đều giống như từ thiên ngoại tới. Bởi vì hắn ngay lập tức nghĩ tới liền là Dịch Thư Nguyên. A ca, A ca, A, nghĩ gì đây? Cha để ngươi mau chóng tới. Ách, tốt, A Phi tâm sự nặng nề. Theo muội muội cùng một chỗ về đến trong nhà tiền đường. Lại phát hiện lúc này tiền đường bên trong người cũng không ít. Ghế dựa cơ hồ ngồi đầy. Đều là mấy vị thúc bá. Bên cạnh cũng đứng đấy con cái của bọn hắn hoặc là đệ tử. Trong đó rất nhiều người đồng dạng ngày lễ ngày Tết đi lại cũng không nhiều. Cũng chính là gặp gỡ đại sự mới có thể tề tụ. Những người này có nam có nữ có béo có gầy. Trưởng bối đều nhận thức. Tuổi tác tương đối gần kề người. Tắc có mấy cái hắn nhận thức. Cũng có mấy cái lạ lẫm một chút. Nhượng nhìn thấy chàng diện này A Phi huynh muội đều lộ ra có chút khẩn trương. Nhìn thấy A Phi qua tới. Cha hắn mạch tỉnh hoa trên mặt không khỏi hiện lên tiếu dung. Phi nhi tới. Đến, ngươi trở về khoảng thời gian này không có khắp nơi đi lại. Hôm nay nhượng mấy vị thúc bá nhìn một chút. Còn có bọn hắn. Chấm ngoặc kép. A Phi cùng chính mình muội muội đi qua cung kính hướng mấy vị trưởng bối hành lễ. Gặp qua mấy vị thúc thúc bá bá. Gặp qua mấy vị sư huynh đệ sư tỷ muội. Các trưởng bối cười lấy nhìn hai vị này hậu bối. Bên cạnh bọn họ mang tới vãn bối chính là không dám thất lễ đáp lễ. Bởi vì đều biết quan hệ thân cận. Mọi người bầu không khí vẫn tính tương đối nhẹ nhàng. Mạch sư huynh, mạch sư muội tốt, gặp qua mạch sư huynh, mạch sư muội. Hai vị tốt, những này thúc bá đều là mạch Tỉnh Hoa lúc tuổi còn trẻ huynh đệ kết nghĩa. Có thể giao một cái 20-30 năm mà lại không có gì xung đột lợi ích. Tự nhiên quan hệ đều không kém nơi nào. Gặp A Phi tới từng cái trên mặt hiện lên tiếu dung. Ai ôi, mấy năm không thấy A Phi biến hóa rất lớn a. Đúng vậy a, dáng dấp rắn chắc a. A Kha cũng duyên dáng yêu kiều. Cũng không biết khi còn bé man kinh còn ở đó hay không. Ai ra hạ bà bá đừng nói ta nha. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc nàng một điểm không biến. Ai ôi, A Phi đi theo cười cười. Bị bên cạnh muội muội hung chùy phần lưng. Nghe cái này, thùng thùng, tiếng vang là hoàn toàn không có lưu thủ. Cái này cũng dẫn tới mấy vị trưởng bối cùng bọn hắn bên người con cái đệ tử kinh ngạc nhìn hướng. A Phi, thân thể luyện được không tệ nha. Xác thực, cái này mấy chùy đi xuống. Thay cái người bình thường không phải chùy thổ huyết. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ta đứa nhỏ này, trước đó tương đối phản nghịch. Bây giờ vẫn tính thành tài. Ra ngoài rèn luyện một vòng, võ công nội tình vững chắc không ít. Mạch Tỉnh Hoa âm thanh bao nhiêu mang theo chút vui mừng cùng kiêu ngạo. Trước đó nhi tử trốn đi đoạn kia thời gian, hắn là thật có loại sâu sắc cảm giác bất lực. Nhưng bây giờ đã sớm quét sạch sành xanh. A Phi có chuyện trong lòng, cũng không đợi cha mình thổi phồng, nhanh chóng đặt câu hỏi. Cha, thúc thúc bá bá nhóm sao lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu muội nói sự tình là thật sao? Không sai, người hạ bá bá dắt đầu, cùng những người khác cùng đi. Trên giang hồ ra một kiện đại sự, cái kia Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện cảnh nội tựa hồ ẩn cư lấy một vị tiên thiên cảnh giới tiền bối. Chấm ngoặc kép, Mạch Tỉnh Hoa trực tiếp theo Nguyên Giang huyện lệnh thẩm vấn ban đêm quỷ hồn nói lên. Phía trước chính là đại khái nói một chút, phía sau trọng điểm giảng đến tiên thiên cao thủ xuất hiện. Đám người kia nhưng lại không biết, Nguyên Giang huyện vậy mà ẩn cư lấy một cái tiên thiên cảnh giới tiền bối. Tự nhiên cũng biết vụ án này, có hắn ra tay, tiểu nhân liền hại người không thành mà bị phản phệ. Triều đình vốn còn muốn đè ép tin tức, nhưng bây giờ chuyện này đã trên giang hồ truyền khắp, vô số người võ giả đều đi hướng Nguyên Giang huyện. Triều đình thấy thế, lại quyết định mượn thanh thế này tại Nguyệt Châu tổ chức võ lâm đại hội. Cũng rộng mời thiên hạ võ lâm hào kiệt tụ họp một chút. Không thể không nói Thiên Kình Bang công tử Bùi Trường Thiên một chiêu này xác thực hữu hiệu. Tiên thiên cao thủ cộng thêm vô số giang hồ võ giả, trực tiếp khiến cho triều đình lực chú ý rời đi. Chỉ cần Thiên Kình Bang gỡ xuống điệu thấp chút, triều đình liền không khả năng dưới loại tình huống này đại động can qua truy sát Thiên Kình Bang võ nhân. Mà đối mặt thiên hạ nhiều như thế võ giả, mặc dù là triều đình cũng không thể không thận trọng đối đãi. Chỉ có thể khai thông không thể cưỡng chế. Đã tin tức để lộ, dứt khoát cũng mượn cơ hội này mở võ lâm đại hội. Tính là có thể tại triều đình cùng giang hồ người tầm đó định một cái ăn ý. Thậm chí Thiên Kình Bang một chuyện cũng có thể sẽ chuyện lớn hóa nhỏ. Dù sao ở bề ngoài Thiên Kình Bang đã bị diệt, võ lâm đại hội từ triều đình khởi xướng. A Phi nghe lấy cảm giác quái quái, nghe đến lời của hắn, lớn tuổi họ Hạ nam tử cười nói. Ha, trước đây Thiên Kình Bang đem tay đưa đến quan trường, triều đình dùng lôi đình chi nộ đáp lại tính là giết gà dọa khỉ. Bất quá mọi việc căng chặt có độ, lần này cũng tính là triều đình hướng võ lâm nhân sĩ lấy lòng. Võ lâm các phái thậm chí các phương danh túc đều muốn đi tới. Càng là mượn triều đình mặt mũi, muốn đem cái kia thần bí tiên thiên tiền bối mời đi ra. Cái này cũng là trên giang hồ mấy chục năm khó gặp một lần thịnh hội. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Nguyệt Châu nơi này, mặc dù là mượn tiên thiên tiền bối uy vọng, nhưng có năng lực khởi xướng loại này võ lâm đại hội còn có thể đem hết thảy chuyện vặt an bài thỏa đáng, vẫn thật là chỉ có triều đình. Nếu không những người khác cũng gánh vác không nổi. Một cái khác trưởng bối cũng phụ họa một câu. Đúng vậy a, thiên hạ hào kiệt tề tụ Nguyệt Châu, đời này đều chưa hẳn có thể thấy lần thứ hai. Chúng ta cũng phải đi gom góp náo nhiệt. cũng để cho các ngươi bọn tiểu bối này được thêm kiến thức. Tiên thiên cảnh giới truyền thừa là thật không dám nghĩ. Nhưng là loại thịnh hội này nếu là bỏ lỡ, ra tới sắp chết sợ là đều sẽ hối hận không thôi. Mạch Tỉnh Hoa mang trên mặt ý cười. Tiên thiên cảnh giới lục địa thần tiên như muốn tìm người truyền thừa võ học. Tự nhiên là muốn tìm trẻ tuổi hạng người. Chúng ta không có cơ hội. Nhưng chúng ta vãn bối chưa hẳn a. Võ lâm đại hội hội tụ các phương anh tài. Như tiên thiên lão tiền bối nếu quả thật muốn lựa chọn truyền nhân. Ở trong đó chọn lựa khẳng định so với mình tìm thuận tiện. Cũng có đại khái suất sẽ hiện thân. Hoặc là nói đại khái suất tại tìm truyền nhân thời điểm bị phát hiện. Nói, Mạch Tỉnh Hoa không khỏi nhìn hướng A Phi. Con trai mình lần này trở về sau phảng phất cả người đều nghênh đón một lần thuế biến. Hiểu chuyện, cũng khai khiếu. Võ công không nói một ngày ngàn dặm, nhưng cũng càng ngày càng vững chắc. Rất có loại có tài nhưng thành đạt muộn hậu tích bạc phát xu thế. Nên đi võ lâm đại hội được thêm kiến thức. Cùng thiên hạ trẻ tuổi anh kiệt ganh đua cao thấp, ép lại lòng kiêu ngạo, có lẽ còn có thể xông ra điểm danh tiếng tới. Buổi tối hôm nay liền tại trong nhà ăn cơm a, ta đi tửu lâu gọi một bàn đồ ăn trở về, sau đó đại gia nghỉ ngơi thật tốt một đêm, thu thập xong hành trang, lại bổ sung điểm ăn mặc độ dùng. Sáng sớm hôm sau chúng ta tự ngựa khỏe dồn roi chạy tới Nguyệt Châu. Tốt. Vậy tối nay uống thật sảng khoái. Không sai không sai. Chờ từ nhà lão Tam đi ra sau. Trên đường cũng không cần lại uống rượu. Lão Tam, ta nhớ được ngươi giấu trên trăm đàn nữ nhi hồng. Lấy chút đi ra. Ai ai ai. Đây là La Ta A Niếp xuất giá thời điểm giấu. Giấu mười mấy năm. Ngươi có trên trăm đàn đây. Ha ha ha ha. Cha, tự cầm một đàn a. Dù sao tiểu muội cũng không gả ra được. A ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, A Phi cùng muội muội hỗ động, cũng cuối cùng nhượng trước đó hơi có câu nệ mặt khác người cùng thế hệ cười ra tiếng. Mạch gia cũng đủ lớn, gian phòng cũng nhiều, an bài những trưởng bối này cùng đồng lứa ở lại vấn đề tự nhiên không lớn. Nhờ có A Phi huynh muội sinh động cùng với người đồng lứa cũng có mấy cái cùng một chỗ đùa. Nghịch. Một đám người ở được vẫn tính hòa hợp. Chính là khi trở lại gian phòng của mình cũng trở tay đóng cửa phòng về sau. A Phi thần sắc tựu theo cao hứng bừng bừng trở nên mười phần ngưng trọng. Sẽ không sai. Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện tiên thiên cao thủ. Chỉ có thể là tiền bối. Hắn biết tiền bối võ công không hề tầm thường. Cũng có qua một chút liên tưởng. Nhưng không nghĩ tới thế mà thật là tiên thiên cao thủ. Cũng thế. Nghịch phản tiên thiên dung nhan khó lão. Cái này tiên thiên cao thủ không phải dịch tiền bối còn có thể là ai. Cũng không biết tiền bối tình trạng cơ thể như thế nào. Tiền bối thân phận bạo lộ không. Không biết triều đình rõ ràng hay không. Tiền bối, ngài tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Trong bất chi bất giác, A Phi đã siết chặt nắm đấm. Sau đó hung hăng hướng chính mình trên gương mặt đùng tương đương quạt một bạt tai. Ngươi về nhà làm cái gì? Ngươi nên lưu tại tiền bối bên người đợi lâu một đoạn thời gian. Nếu như ngươi tại, tiền bối cần chính mình ra tay sao? Ai? Ngoặc kép, hết chương.